Hi các bạn and happy new year. Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Chúng ta đang ở trong những giây phút đầu tiên của năm mới, năm Kỷ Hợi 2019. Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt thời gian qua đối với kênh đọc truyện Đêm Khuya nói chung, đối với A Tụ nói chung và đối với bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân nói riêng thì chúng ta đã có một thời gian gắn bó tương đối dài, và chúng ta cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc mang lại từ câu chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, cũng như là từ những cái khó khăn mà A Tún phải gặp phải trong quá trình tìm kiếm bản dịch, cũng được sự giúp đỡ, động viên, hỗ trợ, thậm chí là donate của rất nhiều khán thính giả. Chúng ta đi được đến ngày hôm nay và cũng chỉ còn không nhiều nữa là chúng ta sẽ kết thúc phần 1 của Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Nhân dịp đầu xuân năm mới ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch năm Kỷ Hợi, thay mặt nhóm đọc truyện Đêm Khuya, thay mặt team đọc truyện Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió, A Tún xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị khán thính giả và các bạn có một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tống lộc, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, cũng rất muốn gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn những lời tri ân sâu sắc hơn nữa, tuy nhiên rằng là cũng chỉ nghĩ được đến như vậy thôi. Và đây thực sự là cái tấm lòng tri ân từ A Tún cũng như là ekip mà đọc truyện Đêm Khuya muốn gửi tới quý vị. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, về vật chất, về tinh thần, những lời động viên, những sự giúp đỡ và những khoản đóng góp để các bạn giúp cho tôi có thể duy trì tốt bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân nói riêng và những cái bộ truyện khác nói chung. Mong rằng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đi cho hết bộ phần 1 của bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang một bộ truyện khác nào đó. Có thể là bạn nào biết bộ nào hay thì bạn sẽ inbox ở dưới, comment ở dưới, chờ cái quá trình phần 2 tiếp tục được ra. Hơn ai hết, tôi rất mong luôn nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả các bạn. Và đừng quên hãy donate, hãy lì xì cho A Tún qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit và địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Mày thở dài sốt ruột đi lại trong phòng. Đạo huyền sư thúc chết rồi. Nếu như mà trưởng môn sư huynh cũng xảy ra bất chắc thì Long Hồ Sơn ta biết dựa vào ai? Bọn Diệp Thiếu Dương lên tiếng an ủi lão. Trước khi tìm ra chân tướng thì không cần phải phiền não quá, dù sao ngày mai cũng nhập mộ, rốt cuộc bên dưới là tình huống gì đến lúc đó sẽ biết. Đoàn người cùng nhau thương lượng, nếu như nhập mộ khẳng định là phải chuẩn bị vài thứ. Lão Quách gọi điện cho lão Thu, nói cần mấy món đồ, kêu lão Thu đưa lại đây. Không bao lâu thì Lưu Kỳ cũng gọi tới, nói với Diệp Thiếu Dương ở sơn cốc gần cổ mộ bọn họ phát hiện ra một huyệt động, không biết có phải thông đến trong cổ mộ hay không, bảo hắn tới xem. Đoàn người lập tức thu dọn rồi lên đường. Trước khi lão Thu cùng mấy pháp sư đi, để lại một cái xe cho bọn họ dùng. Vì vậy lão Quách lái xe mang theo một đoàn người tới vùng núi, chạy mãi tới bên cạnh phế tích trước kia họ đã gặp Lưu Kỳ, đã tới trước, đang ở ven đường chờ bọn họ. Sau khi gặp mặt, Lưu Kỳ nhìn mọi người không khách khí mà châm chọc Diệp Thiếu Dương. Đây đều là thần côn huynh đệ nhà ngươi hả? Canh là một đội sao? Cô nương, chúng ta không riêng gì là thần côn đâu, còn cả các loại cướp xác hiếp dâm đó. Tứ Bảo nhướng nhướng mày nhìn nàng. Là cấp thấp thú vị đó. Lưu Kỳ không thèm để ý, đi trước dẫn đường. Đoàn người đi vòng qua căn nhà nhỏ mô phỏng hình dáng trạm khí tượng, một đường vòng qua vùng đất trũng để đi lên đỉnh núi. Ở dưới núi nhìn thấy hai cảnh sát đã đang chờ, dẫn bọn họ đi qua một ngọn núi, ở giữa đám cỏ, ở trong khe núi tìm một huyệt động cao độ bằng một người, nằm ở trong khe hở giữa hai tòa nham thạch. Đứng ở cửa động, thấy gió lạnh từ bên trong thổi ra hầm hập. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn kiểm tra, kim đồng hồ thẳng tắp nhắm ngay huyệt động, chỉ là mặt đồng hồ hỗn loạn, không nhận ra bên trong là khí tức nào, nhưng khẳng định là tà khí chứ không thể nghi ngờ. Đoàn người phán đoán cái nẻ tám phần là một lối đi khác vào trong cổ mộ. Này, các người đoán xem, đây là cái mẹ gì vậy? Tứ Bảo ở trên vách đá cửa vào không xa phát hiện ra một hình vẽ, y như là dùng cái gì đó vẽ trên mặt tảng đá. Lão Quách tiến vào sờ thử, ấn ký rất dễ dàng bị lau đi, vì vậy kết luận là có người mới khắc lên. Nếu như không thì không có khả năng giữ gì được lâu đến như vậy. Đây là bí phủ của Long Hồ Sơn ta đó. Long Dương chân nhân vừa nhìn thấy liền kích động. Không sai, cái này nhất định là sư huynh của ta để lại đó. Cái gọi là bí phủ chính là một loại ký hiệu, hoặc đơn giản hoặc là phức tạp. Mỗi một môn phái đều có bí phủ của mình, tác dụng thì có rất nhiều. Dùng là để ký tên, tỉ như là viết thư tín quan trọng cho đồng môn, hoặc là muốn thêm bí phủ trên đó, đồng môn nhìn là biết ngay không phải ngụy tạo. Còn có tình huống như trước mắt, chỉ cần là đệ tử của Long Hồ Sơn mà nhìn thấy bí phủ này liền biết trước đã có đồng môn từng tới. Luyện viết bản môn bí phủ là công pháp cơ bản của đệ tử nhập môn, thường thường phải qua mấy tháng học tập mới có thể nắm giữ được. Đại khái giống như một đại môn phái ở Long Hồ Sơn yêu cầu rất cao đối với bí phủ, toàn bộ đệ tử nhập thất không chỉ từng viết, hơn nữa nhìn một bí phủ có thể lập tức phán đoán ra thật giả. Cái này nó giống như là ký tên vậy. Ở thời cổ đại không có gì phòng ngừa ngụy tạo, dấu hiệu ngân hàng tư nhân mỗi một tấm ngân phiếu đều có ký tên, mặc kệ đến bộ phận nào lấy, trưởng quỹ liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay. Mao Sơn lúc trước cũng có bí phủ, nhưng bởi vì Mao Sơn nội môn đệ tử quá ít, cho đến lứa này chỉ có thầy trò ba người bọn họ, thật sự không cần thiết phải dùng đến mấy cái chiêu này. Hơn nữa bí phủ này ở thời cổ đại tác dụng rất lớn, đến thời hiện đại thông tin phát triển cũng không cần phải viết thư, trên cơ bản cũng chẳng dùng để làm gì. Long Dương chân nhân tìm kiếm tứ phía một lượt, cách phía không xa ở dưới bí phủ nơi bị cỏ che khuất, phát hiện ra một hàng chữ là dùng đá để viết, chỉ có một câu: ta nhập mộ trước, nếu như không về, tìm Diệp Thiếu Dương đến điều tra chân tướng, nhớ phải cẩn thận. Sử huynh, Long Dương chân nhân thấy dòng chữ này lập tức bi thương, gần như không chịu nổi, ôm lấy tảng đá rơi lệ. Nhưng mà Trương trưởng giáo tuy viết là như vậy, nhưng chưa chắc đã bị hại. Mộ ở ngay phía trước, chúng ta đi xuống xem chẳng phải là biết hay sao? Ai muốn khóc, tương lai sẽ có chuyện khiến người khóc đó. Lão Quách lên tiếng an ủi. Tiểu Mã ở bên cạnh cũng nói: Ây ây, đúng vậy lão ca ca, Trương Vô Sanh trước giờ rất lươn lẹo, hắn sợ chết hơn bất kỳ ai, hắn không dễ dàng chết như vậy đâu à. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tiểu Mã một cái. Cái này tính là an ủi hay sao? Bây giờ chúng ta đi xuống chứ. Long Dương chân nhân nghe Lão Quách an ủi xong, tinh thần cũng bình tĩnh lại. Lão Quách vội giữ chặt, nhìn cửa động tối như mực, đấm vào miệng nói: Cứ như vậy đi, đi xuống khả năng chúng ta sẽ không quay về được. Đừng quên ở phía dưới có thể là tổng đàn của Thánh Linh Hội, ảnh mị cũng có thể ở dưới đó, không thể liều lĩnh như vậy được. Nói xong quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: Tiểu sư đệ, đệ còn nhớ rõ kế hoạch lúc trước từng bàn không? Buổi tối hôm nay chúng ta bố trí cho tốt một chút là được rồi. Diệp Thiếu Dương nhướng mày: Bố trí ở đâu? Lão Quách đáp: Nơi này ở xung quanh cũng không có gì thích hợp, chỉ có cái căn nhà nhỏ kia. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức hiểu, gật đầu đồng ý. Vì vậy cùng Lưu Kỳ thương lượng, ngày mai sáng sớm họ chuẩn bị kỹ càng, sau đó lập tức nhập mộ. Lưu Kỳ luôn ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, một chữ cũng không hiểu, nhưng nàng đã sớm đã thích cái bang thần côn này, lẩm bẩm cũng không có hỏi gì nhiều, lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương có cần mình cử vài người canh giữ ở cửa động hay không. Được rồi cảnh sát của tôi ạ, người của cô canh giữ nơi này căn bản là vô dụng đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, Thật ra hắn cũng không lo lắng bọn họ nhất cử nhất động bị tà vật nào trong cổ mộ nhìn thấy, mặc kệ là tổng đàn của Thánh Linh Hội ở phía dưới có hay không. Nơi này tất nhiên là tụ tập của rất nhiều tà vật. Bỏ hòa thượng chứ tuyệt đối không thể bỏ chùa, bọn họ cũng không có khả năng bỏ lại cổ mộ. Huống hồ khả năng bọn họ căn bản là không sợ mình, thậm chí còn đang mong chờ mình nhập mộ, dẫm vào vết xe đổ của Trương Vô Sanh và đám Vĩnh Thanh. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua cửa động tối đen thăm thẳm rồi dẫn đoàn người trở về. Sau khi về khách sạn, Lão Quách lập tức liên hệ cùng Lão Thu chuẩn bị mấy bao vật tư lớn chứa trong các túi vải buồm, cũng không biết bên trong là cái gì. Chuẩn bị đồ dùng xong, đoàn người lái xe không ngừng nghỉ trở lại ngọn núi, tìm được một lối vào cổ mộ bị một căn phòng bằng xi măng che khuất. Diệp Thiếu Dương gọi bọn Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đi dọc theo căn phòng xi măng, dùng xẻng đào một cái hố sâu chừng 20 ly thước, cứ cách 3 thước ở dưới đất dính hạ mấy cây đinh sắt. Trong quá trình này, Lão Thu lại tự lái một cái xe tải tới. Trên xe đều là gỗ đào đã phơi nắng, cành nào cũng to như cổ tay người lớn, vận chuyển từng cây xuống vội. Chương 2681, đêm trước hạ mộ, phần 2. Diệp Thiếu Dương gọi mọi người, những cành đào này một đầu vót nhọn, sau đó cắm từng cây xuống dưới mương. Này, sao phức tạp quá vậy? Tứ Bảo vừa làm việc vừa càu nhàu. Đến lúc đó đó, cậu sẽ biết. Đúng rồi, cái này là gọi là khỏi lo trước khỏi họa. Mà các người làm nhanh lên, trời sắp tối rồi. Tứ Bảo mắng, đồ ngu xuẩn, trước thời điểm ngươi còn sống kêu ngươi làm một chút việc đều là từ chối, bây giờ làm quỷ thấy người khác làm việc thì thích thú hả? Đúng vậy, không phục thì ngươi cũng tự sát đi mà làm quỷ như ta. Tiểu Mã tiếp tục tỏ rõ cảm giác ưu việt. Mọi người nhanh lên, thay phiên nhau mà làm, ta đi vào phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương nói xong đi vào trong căn phòng xi măng, Lão Quách cũng lập tức vào theo. Tứ Bảo làm việc một hồi phát hiện bọn họ còn chưa đi, gãi gãi cái đầu bóng lưỡng. Trốn việc cũng không nên như vậy chứ, đi lâu quá rồi. Tiểu Mã nói, ta vừa mới nhìn hai người bọn họ đang ái muội nhìn nhau, khả năng là có gian tình à. Ngươi xem, ngay cả cửa cũng đóng lại giờ, ta đi bắt kẻ thông dâm. Nói xong bay xuyên qua khe cửa. Diệp Thiếu Dương đang họa bùa, Lão Quách ở một bên cắt giấy bùa giúp Diệp Thiếu Dương làm châu sa, đưa đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, sau đó đem dán những lá bùa mà Diệp Thiếu Dương đã vẽ. Chuyện này mất công phu chưa đầy nửa tiếng, lá bùa Diệp Thiếu Dương vẽ xong đã dày đến mấy chục lê. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hai người phối hợp nửa ngày, nhịn không được mới hỏi bọn họ làm gì. Đương nhiên là bày trận đó. Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Cái gì mà bày trận? Tiểu Mã mở rộng tầm mắt. Bày trận mà dùng nhiều phù như vậy sao? Đến cả trăm tấm rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu muốn đi dán bục phù chú đó. Biết là được rồi, đừng có ồn nào. Lão Quách liếc mắt. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách vẽ mấy trăm tấm phù. Lúc này ở bên ngoài trận pháp đã bố trí xong. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua, Bánh Bao, Tiểu Mã, ba người lấy căn phòng xi măng để làm trung tâm, đứng ở cách xa mấy chục thước để phòng tà vật tới gần. Bọn họ ba người chính là tà vật, năng lực cảm giác đối với tà vật cũng mạnh hơn so với nhân loại. Hơn nữa, với tác dụng của trận pháp, trên cơ bản cũng không thể nào có tà vật tới gần được căn phòng xây này. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách ở trong phòng lại bận việc thêm mấy tiếng đồng hồ, lúc này mới kết thúc công việc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn bốn phía, như vậy có được không? Ây, là la là lửa hay là ngựa? Ê, thử rồi sẽ biết. Lão Quách duỗi duỗi cái lưng mỏi nói với Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư đệ, ta tin tưởng đệ, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương nhún vai trở lại khách sạn đã mệt muốn chết. Bánh Bao và Qua Qua bị Tiểu Mã xui đi ra xung quanh để chơi xem người nào xui xẻo thì bám vào người bọn họ, dùng thân thể bọn họ bày trò. Tuy cái việc này không có đạo đức, nó thậm chí còn mất dạy, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không có quản, đành phải mặc kệ bọn họ đi. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến buồng vệ sinh, tắm rửa rồi mới vào phòng ngủ. Phòng tổng thống là loại phòng xa hoa, mỗi gian phòng đều có cửa riêng. Liếc mắt là nhìn thấy Bích Thanh đang nằm ở trên giường xem iPad. Bích Thanh cuộn người ở trong đống chăn, nhìn qua giống như là không mặc quần áo, vẫn đang xem. Một sợi dây cáp điện cắm vào nguồn, nàng cũng đã học cách sạc pin. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi vào thì ngẩng đầu nhìn hắn, thuận miệng nói về rồi à, rồi lại quay qua tiếp tục xem phim. Này, cô cứ ở trong phòng làm gì? Không phải là ta mở cửa cho cô rồi sao? Lát nữa ta muốn đi ngâm bồn tắm, nhưng ta không biết dùng cái vòi nước gì gì đó, có thể phiền người giúp ta hay không? Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, đi vào buồng vệ sinh xả nước cho nàng, còn mình ngồi lại ở trên giường. Ban ngày bận rộn, bây giờ mới được rảnh rỗi, nghĩ tới chuyện mình gặp mặt phụ thân ở âm ty. Đã bao nhiêu năm mình cuối cùng cũng gặp được cha một lần, hiện tại nhớ lại tâm tình vẫn còn kích động. Nhưng mà phụ thân cố ý nói cho mình biết những lời này là có ý nghĩa gì đây? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cẩn thận từ đầu, vẫn là không rõ lý do, quyết định tìm người thảo luận một chút. Lão Quách và bọn Tứ Bảo đi ngâm chân, nhất thời chưa có về. Hắn muốn đến phòng Trì Cốc tìm Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc tâm sự, nhưng lại cảm thấy đường xa, nhục thân của mình để ở trong phòng không có an toàn, ít nhất là phải tìm người hộ pháp. Vì vậy đến cửa buồng vệ sinh gõ cửa. Người vào đi. Được Bích Thanh cho phép, Diệp Thiếu Dương mới đẩy cửa vào. Thấy Bích Thanh ngả người dựa vào bồn tắm, iPad đặt trên giá ở đầu bồn tắm lớn, gác hai tay lên thành bồn, nhìn thật sảng khoái và thư giãn. Toàn bộ thân thể của nàng ngâm ở trong bồn tắm, nhưng bởi vì mông quá lớn, quá mẩy, cách mặt nước gần, thậm chí hơi lộ ra khỏi mặt nước. Tuy nhìn không rõ cụ thể là gì, nhưng chỉ liếc cái bộ dáng này cũng đủ làm cho người ta miên man bất định. Chuyện gì? Bích Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc một cái, không tiếp tục xem nữa. À không không, ta đã nghĩ đến nếu như mà ta hiếp dâm cường bạo sẽ bị phán tù vài năm đó. Diệp Thiếu Dương dùng sức nuốt nước miếng, vì để giảm bớt quẫn bách cho nên mở miệng nói đùa. Bích Thanh trừng mắt nhìn hắn trêu chọc. Người có thể thử xem, ta là yêu, không phải là nhân loại, sẽ không phạm pháp đâu. Ấy. Diệp Thiếu Dương dài dài cái mũi, cùng nàng bàn chính sự. Bích Thanh nhận lời, vì vậy Diệp Thiếu Dương bố trí một cái pháp đàn ở ngay trong phòng tắm. Vừa định tác pháp thì ở nghe bên ngoài có động tĩnh, như là một cái dị động. Bích Thành cũng lập tức ngồi dậy. Có tà vật đến. Đây là phản xạ có điều kiện. Trong nháy mắt, nàng cũng quên là mình không có mặc quần áo. Vừa lúc Diệp Thiếu Dương lại nhìn về phía nàng, thấy được hai cái bầu không lên thấy, có hai vệt đỏ ửng mơ hồ hiện ra trước mặt. Diệp Thiếu Dương phi ngay ra khỏi phòng tắm. Trong phòng khách, có một người hắn hoàn toàn không nghĩ tới đang chờ hắn, là Đạo Phong. Đứng bên cạnh còn một người khác, là một cô nương, bộ dáng tinh khiết như nước, chỉ là ở trên đầu có hai cái sừng giống như là sừng nai, giống như là tiểu long nữ ở trong cảnh xuân sáng lạng trừ bắt giới, mở to đôi mắt long lanh đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương phát hiện chưa từng gặp nàng, vì vậy nói đùa với Đạo Phong. Mũi tường này không tệ, đây là tiểu lão bà mà người mới thu nạp sao? Này, người quá vô lễ, xem bản công chúa ăn thịt ngươi. Cô nương dương nanh múa vuốt muốn xông lên, bị Đạo Phong ấn cổ kéo về. Nhớ đó, tên của ta là Tiêu Đồ, là sư muội của hắn, không phải là tiểu lão bà gì. Cái gì? Sư muội? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Đạo Phong, trong ánh mắt mang theo một tia ai oán. Đạo Phong có chút xấu hổ, hơi cúi đầu, hiển nhiên là không muốn tán gẫu về vấn đề này. Hắn căn bản là không phải cố ý mang Tiêu Đồ đến, chỉ là Tiêu Đồ muốn xem nhân gian như thế nào. Quan trọng nhất là hắn căn bản lo việc để Tiêu Đồ một mình ở Phong Chi Cốc. Ngươi đi dạo đi, nhớ kỹ, không được ăn thịt người, bằng không âm ty phái người tới bắt ngươi, ta mặc kệ đâu. Tiêu Đồ bĩu môi nói. Nhân loại ngon ăn cũng đâu có nhiều đâu, đều là thịt ôi, ta không thèm. Chương 2682 Gặp lại người yêu phần 1. Diệp Thiếu Dương há miệng thành chữ O. Cái gì? Ăn thịt thật đấy à? Tiêu Đồ quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêng đầu ngạo nghễ. Ăn thịt người là đùa à? À đúng rồi, ngươi là chủ nhân của Giao Nhân công chúa phải không? Ta đang muốn ăn thịt cô ta đó. Nhắn với cô ta tắm rửa sạch sẽ chờ ta, ta có thời gian sẽ đi ăn thịt cô ta. Tuy giọng nói của nàng nghe có vẻ rất giống như đang đùa giỡn, nhưng Diệp Thiếu Dương vừa nghe những lời này, vẻ mặt lập tức đanh lại. Này, ngươi muốn đùa cợt ta đấy à? Ai đùa cợt ngươi? Long tộc chúng ta cùng Giao Nhân thế lưỡng bất lưỡng lập, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thịt của ta đó. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng. Vậy ngươi ăn ta trước đi. Nhưng mà ta không thể ăn ngươi, ta không hay ăn nhân loại, lại càng không ăn nam nhân. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cười lạnh, quay đầu nhìn Đạo Phong. Đây là có ý gì? Đạo Phong không để ý đến hắn, nói với Tiêu Đồ. Ngươi có thể đi được rồi đó. Tiêu Đồ bĩu môi, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, giương cánh bay. Lúc này mới xảy ra một màn kinh người. Bầu trời vốn đang sáng sủa đột nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng, có tia chớp đánh xuống, rắc rắc đánh vào trên người nàng. Ấy vậy mà Tiêu Đồ không hề hấn gì, giống như là tia chớp bị nàng hấp thu, trên người dường như được mạ thêm một tầng kim quang vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay lại hỏi Đạo Phong. Này, nàng thật sự là rồng đấy à? Ngươi không cần lo cho chuyện của nàng, không có liên quan đến ngươi. Gớm, tao mà thèm quan tâm đến nàng. Nhưng mà lúc nãy nàng nói nàng thật sự là sư muội của ngươi, cái này... Đạo Phong hơi cúi đầu nói. Ngươi để ý đến việc này? Đương nhiên, ta muốn hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Đạo Phong nhìn hắn thẳng thắn. Đều là chuyện của quá khứ, mà nay ta chỉ có một sư đệ duy nhất là ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Lần này ta thích nghe. Nhưng mà trong truyền thuyết rồng sinh 9 con, trong đó hình như có một người tên là Tiêu Đồ, chính là nàng. Đạo Phong gật đầu thừa nhận, tiện đổi đề tài hỏi. Ngươi tìm ta đến để làm gì? Tìm ngươi? Đúng rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ ót, nhớ tới lúc nãy mình kích hoạt nhẫn tuyết hòa mã não, nhưng mà một thời gian dài không có hồi âm, thật ra đã quên mất. Vốn là muốn tìm ngươi hỏi thăm tình hình gần đây của Lãnh Ngọc đó. Vậy hiện tại ngươi muốn thương lượng một chuyện còn trọng yếu hơn đó. Chuyện gì? Đạo Phong hỏi. Trước tiên là nói chuyện chưa đầu tiên, Lãnh Ngọc hiện ở đâu? Ở phòng trí cốc thế nào? Chuyện này đợi sau hẵng nói. Nói chuyện thứ hai đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, nhưng nghe khẩu khí của Đạo Phong thì cũng biết Như Lãnh Ngọc khẳng định là không có vấn đề gì. Vì vậy tác pháp dùng Mao Sơn bí thuật đem ngăn cách toàn bộ không gian ở trong phòng, tuyệt đối không để cho người khác nghe được. Lúc này mới đem chuyện ban ngày gặp cha kể lại một lượt từ đầu tới cuối. Nói xong, hắn phát hiện sắc mặt của Đạo Phong cũng hơi thay đổi. Tử công đã lặp đi lặp lại hỏi cha ta có phải là nghe được sự tình Bạch Y Quỷ Sử cùng Chuyển Luân Vương nói chuyện hay không. Cha ta tuy không thừa nhận nhưng khẳng định là đã nghe được. Hơn nữa ta nghĩ chuyện này nhất định là có liên quan tới ta, cho nên cha ta mới có thể không để ý tất cả mà kể cho ta biết. Nhưng mà ta cảm giác rất kỳ quái, loại tiểu nhân vật như ta, đại đế làm sao lại cố ý phái quỷ sứ đi tìm Chuyển Luân Vương để nói chuyện của ta. Đạo Phong, người phân tích cho ta nghe. Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Cuối cùng những phỏng đoán này thật sự cũng không phải là khiêm tốn. Mình tuy là nhân gian vô địch, nhưng chung quy chỉ là một pháp sư nhân gian, trước mặt của đại đế chỉ là một tiểu nhân vật. Đạo Phong trầm ngâm không nói một lời nào, trong lòng cũng nhanh chóng tự hỏi suy nghĩ. Đạo Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cha của ngươi nói ngươi tìm hai người bằng tuổi ngươi, sau khi tìm được thì giết bọn họ. Đúng vậy đó. ta hoàn toàn không có hiểu gì cả. Vậy cứ nghe lời ông ấy, tìm được hai người kia, giết bọn họ là được. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người. Người nói những lời này là có ý gì? Đạo Phong, có phải là ngươi biết được điều gì không? Đạo Phong quay đầu nói, ta cũng không biết gì cả, chỉ là ngươi hãy tin lời của cha ngươi đi. Nói lời thừa, ta đương nhiên là ông muốn tốt cho ta rồi. Những lời ông nói nhất định là muốn tốt cho ngươi. Không nói cho ngươi biết chân tướng, tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi cứ nghe lời của ông là xong. Diệp Thiếu Dương buông tay. Nhưng mà ông kêu ta đi giết người đó là còn chưa tính. Cho dù ta có đồng ý giết, nhưng cũng phải cho ta lý do chứ, làm sao mà lại đi giết người ta? Đạo Phong trách mắng. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cho dù ngươi không muốn giết, cũng đi tìm người hai người kia đi, tìm được rồi tính. Đúng rồi đó. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nhớ lại lời cha. Hai người cùng tuổi với ta, hoặc là pháp sư, hoặc là tiên thiên linh thể. Ê, phạm vi này như vậy là quá lớn, tìm đâu ra bây giờ? Đạo Phong không nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết tìm như thế nào. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, nói, chỉ có một biện pháp, tìm Thôi Phủ Quân xem sổ sinh tử. Trong sinh tử bộ có ghi lại toàn bộ thời khắc người sinh chết, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác. Cho dù là hộ tịch đăng ký sai thời gian, sinh tử sổ đều không thể sai. Nhưng mà chuyện này nó phi thực tế. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Đừng nói như thế là vi phạm quy tắc. Thôi Phủ Quân không thể nào hỗ trợ, cho dù là người có chịu. Trong cùng một thời điểm có nhiều người được sinh ra như vậy, làm sao mà ta điều tra? Trong vòng một tiếng đồng hồ, Hoa Hạ có hơn 2.000 người ra đời. Nếu có giờ phút cụ thể thì sẽ ít hơn, đại khái là thu hẹp lại còn tầm mấy trăm người thôi. Sổ sinh tử dựa theo thời khắc để sắp danh sách. Chỉ cần tìm được thời khắc người sinh ra, lật trước lật sau một chút, nhớ kỹ từng cái tên là sẽ có manh mối. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nghĩ lại, cảm thấy biện pháp Đạo Phong đưa ra là có thể làm được. Đơn vị âm ti dùng để đếm số là số đếm thời cổ đại. Thời khắc là giống như buổi trưa canh ba, giờ mẹo lục khắc, vân vân. Khắc trong cổ đại so với khắc hiện đại dùng theo phương Tây khác nhau hay giống nhau đây? Ấy, câu trả lời là giống, đều là 15 phút đồng hồ. Nếu như mà Đạo Phong nói không sai, một giờ có hơn 2.000 người được sinh ra, như vậy 15 phút đồng hồ chính là 300 người. Mình chỉ cần nhớ kỹ tên của 300 người này, sau khi quay lại dương gian có thể tìm Tạ Vũ Tình giúp mình thông qua hộ tịch để lọc bớt một chút, đem tính danh cùng ngày sinh đối chiếu là có thể tìm được. Tuy nhiên vẫn có khả năng để sót, nhưng cũng có thể xem đây là biện pháp duy nhất vậy. Nhưng vấn đề duy nhất chính là ở chỗ Thôi Phủ Quân, ông mới sẽ không cho ta xem sinh tử sổ đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong nói. Đạo Phong trầm ngâm một chút. Bởi vì không thể, cho nên ngươi chỉ có thể nghĩ cách khác. Ấy, không cho xem rồi thì còn nghĩ cách mẹ gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ngươi muốn nói là xem trộm sao? Hoặc là ngươi đánh thắng Thôi Phủ Quân, cướp sổ sinh tử. Cái gì? Ngươi điên rồi à? Lại đi cướp cả của Thôi Phủ Quân? Chương 2683 Gặp lại người yêu phần 2. Diệp Thiếu Dương cũng biết hắn đang trêu mình. Trước tiên đừng nói là Thôi Phủ Quân pháp lực vô biên, dù là thực sự lợi hại hơn so với hắn, cũng không có khả năng cướp sổ sinh tử từ Thiên Tử Điện. Nếu như có, trừ phi là toàn bộ âm ti đều bị công phá. Chỉ có cách xem trộm, hơn nữa chỉ có thể xem ở Thiên Tử Điện. Một khi ngươi đem sổ sinh tử đi khỏi Thiên Tử Điện là phạm vào tội vạn kiếp bất phục đó. Đạo Phong phân tích cho hắn. Sinh tử sổ là liên quan đến sinh tử của sinh linh trong tam giới, là văn kiện cơ mật tối quan trọng của âm ti. Nhìn lén là trái pháp, trộm đồ mà lấy đi thì thật sự là bất luận cũng không ai có thể bao che được. Như vậy thì chỉ có thể đi tìm tranh tử vậy. Diệp Thiếu Dương thì thào nói, cũng bị những lời của Đạo Phong làm cho động tâm. Nhưng mà cho dù có cơ hội như vậy, ta sợ là liên quan đến tranh tử. Ngươi chỉ nhìn tên, không xem văn án của mỗi người, không tính là trọng tội. Ít nhất là chắc sẽ đợi đến lúc ngươi chết rồi mới tính toán. Còn về phần tranh tử, có quan hệ của nàng cùng Tiêu Dật Vân thì còn cần ta phải nói sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Biện pháp này thật sự là có thể thử xem. Ít nhất có thể tìm tranh tử trước, thăm dò tính khả thi của sự việc. Đạo Phong, sao ta cảm thấy chuyện này kỳ lạ đó? Ngươi nói xem, hai người chưa từng gặp mặt, làm sao lại có quan hệ gì với ta? Đạo Phong, ngươi nói trong chuyện này có ẩn chứa âm mưu gì hay không? Âm mưu thì không biết, nhưng nhất định là sự tình rất quan trọng đó. Diệp Thiếu Dương thở dài, suy sụp ngồi ở trên giường, thực khó chịu mà nói. Ngươi nói ta dễ dàng sao? Nói năng không có làm màu đi. Cho tới bây giờ ta luôn cảm thấy mình là một tiểu nhân vật. Vì sao mà nhiều sự tình như vậy đều đổ lên đầu ta? Ta thật sự là có chút khó hiểu đó. Nói đến điều này, Diệp Thiếu Dương ngật ngưỡng nằm xuống ở trên giường, trầm mặc rất lâu sau mới yên lặng nói. Ngươi có biết, ta luôn luôn không tin vào số mệnh, nhưng mà ta có đôi khi nghĩ, có phải vận mệnh của ta được an bài xong hết rồi hay không? Ta sống chỉ để hoàn thành việc này. Nói cách khác, cho dù ta nghĩ đến đi làm cái gì đó thì cũng là vận mệnh chỉ dẫn cho ta, vĩnh viễn không có cách nào làm thoát khỏi vận mệnh. Đạo Phong, người biết không, loại cảm giác này khiến cho ta thật sự sợ hãi đó. Ta cảm giác như mình nhỏ bé vô cùng đó. Những lời từ đáy lòng này khiến cho Đạo Phong trong lòng cũng sinh ra một loại xúc động mãnh liệt. Hắn rất hiếm hoi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nằm nửa người ở trên giường giống như hắn. Huynh đệ hai người đều gác cánh tay nằm ở trên giường, tư thế như nhau. Ngươi sợ sao? Đạo Phong trầm mặc một hồi lâu sau mới nói. Ừ, có hơi hơi sợ đó. Diệp Thiếu Dương thở dài. Trước kia ta từng đọc được ở trong một đạo thư, nói thiên địa như một bàn cờ, thế nhân như quân cờ, toàn bộ tất cả chỉ là một hồi trò chơi của hai vị đang chơi cờ. Bất luận như thế nào cũng khó mà chạy trốn khỏi vận mệnh. Đạo Phong, ngươi không sợ sao? Ta cũng đã từng sợ. Đạo Phong trầm mặc. Ta nói thật với ngươi, 20 năm trước ta từng hỏi sư phụ vấn đề giống như ngươi đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, vội hỏi. Vậy sư phụ nói như thế nào? Sư phụ cũng không biết, nhưng mà người để cho ta tự đi tìm. Đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ mình là ai. Ngươi tới nhân gian là vì điều gì? Nói cách khác, đầu tiên ngươi phải thấy rõ vận mệnh của mình thì mới thoát khỏi nó. Diệp Thiếu Dương tinh tế thưởng thức một chút, nhíu mày nói. Nhưng mà người ta không thấy được vận mệnh của mình thì làm sao ngươi biết? Ngươi làm những chuyện như vậy không phải là vì vận mệnh an bài cho ngươi. Thai trung chi mê, bước đầu tiên là bài trừ thai trung chi mê, sau đó mới nhìn thấu vận mệnh. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cái này khó, người sống không có làm được. Đạo Phong quay đầu nhìn hắn nói. Người không cần làm được, chỉ cần có người khác làm được. Thực xác nói cho người biết, vận mệnh của con người có thể đảo ngược, như vậy là đủ rồi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói. Là đạo lý này, nhưng mà ta làm sao biết là hắn nói sự thật? Đạo Phong đáp. Trước mặt người là một ví dụ đó. Người? Đạo Phong từ từ đáp. Năm xưa ta hạ sơn, trước tiên đi du lãm nhân gian, sau đến quỷ vực, đi vào cái gọi là ma đạo. Ta đã cho rằng mình đã thoát khỏi vận mệnh, nhưng không phải. Ta, ngươi, toàn bộ chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay của vị đùa bỡn kia. Tất cả những chuyện giống như phản loạn mà ta đã làm, thật ra đều nằm trong vận mệnh. Hoặc là nói là vị đó giao cho ta trách nhiệm. Nhưng hiện tại ta đã thoát khỏi vận mệnh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, dưới vẻ mặt ngây ngốc là một nỗi khiếp sợ cực hạn ở trong lòng. Người nói vị kia là đại đế? Đạo Phong mỉm cười với hắn, không trả lời, xem như thừa nhận. ta ở quỷ vực khai tông lập phái, lập ra phòng chỉ cốc. Mỗi một lần ngươi nguy nan, ta đều cứu giúp ngươi. Mỗi một lần ngươi âm cùng âm thần giao tiếp, bọn họ đều giúp ngươi. Thậm chí âm thần hỗ trợ ngươi. Những thứ này đều là do sắp đặt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác lưng lạnh toát. Nói như vậy, nhóm âm thần lão đại kia là đều biết chân tướng. Không, bọn họ chỉ nghe lệnh mà thôi. Nó trắng ra là bọn họ đã ở bên trong vận mệnh của mình. Có thể nhìn thấy vận mệnh, nhưng cũng sẽ không vi phạm. Bởi vì tất cả những thứ này đều là vì âm ti, vì trật tự của tam giới. Khoan đã, ta không hiểu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Đây là một bàn cờ quá rộng lớn. Đạo Phong cười khổ. Là bàn cờ cực lớn, bàn cờ tam giới, chủ yếu là diễn ra ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương híp mắt suy nghĩ một hồi nói, nếu như đại đế là một trong hai người chơi cờ, vậy đối thủ của người là ai? Đạo Phong trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra bốn chữ: Vô Cực Quỷ Vương. Khiếp sợ tam giới, một cái tên nghe mà đến vạn người giật mình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười lạnh. Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế chơi cờ, lấy chúng ta là quân cờ sao? Hắn nghĩ tới Nhuyễn Lãnh Ngọc, nàng thân là quỷ đồng chuyển thế, chỉ sợ cũng là quân cờ của Vô Cực Quỷ Vương. Suy nghĩ này khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng sinh ra một loại cảm giác thập phần quái dị, không nói lên lời là sợ hãi hay là phẫn nộ. Loại cảm giác này thực sự là có chút khó chịu đó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán. Đúng rồi, quân cờ chỉ sợ là không chỉ có chúng ta đâu. Đối phương không chỉ có vậy, những quân cờ khác cũng khác nhau. Đại bộ phận mọi người là đầy tớ, mà ngươi là tướng. Tướng là người quan trọng nhất. Một khi ngươi đã chết thì bàn cờ cũng chơi xong. Ngươi đặt mình trong đó cũng là lâm vào sâu nhất. Ngươi tuy quan trọng nhất, nhưng mà tướng thì vĩnh viễn trong cái ô vuông. Một con tốt cũng không có ăn được. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, suy tư về những lời này của hắn. Đạo Phong, ta phát hiện ra ngươi thực sự là một nhân tài đó, có thể nói ra những lời triết học như vậy. Trước kia tại sao ta không phát hiện ra? Nhưng nếu như chân tướng như vậy, ngươi là cái gì? Ta đối nội là sĩ, là thủ hộ cho ngươi, cam đoan ngươi sẽ không bị người khác xử lý. Đối ngoại ta là xe, quét ngang bát phương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, quay đầu nhìn sườn mặt của hắn. Đạo Phong này thật là đẹp trai, cho dù sườn mặt cũng là hoàn toàn những đường cong đến hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương trong lòng tìm không ra từ ngữ nào để miêu tả các loại soái khí này. Nếu như để miêu tả nữ nhân thì là phải đẹp đến không bút nào tả xiết. Chương 2684, quân cờ phần 1. Nhưng mà cho dù là quân cờ, có thể làm loại quân cờ như thế này cũng rất là ghê đó. Diệp Thiếu Dương nói. Đạo Phong cũng quay đầu nhìn hắn hỏi. Người thích làm quân cờ? Không thích. Diệp Thiếu Dương trả lời rõ ràng. Cho dù là quân cờ tốt đến mấy thì cũng chỉ là quân cờ, đều là để cho người ta lợi dụng, bị người ta xem như là một cây súng. Nhưng nếu như ta là tướng, ta chết thì làm sao? Nói cách khác, đại đế có thể là sẽ không để cho ta chết. Người bị ăn rồi thì người chơi cờ sẽ mở một ván khác. Đạo Phong cầm lấy cổ tay hắn nói. Quân cờ vĩnh viễn chỉ là quân cờ. Người không muốn làm quân cờ, vậy nhảy ra khỏi bàn cờ, đừng để cho người khác nắm giữ người trong tay. Diệp Thiếu Dương nói. Làm thế nào để mà nhảy ra khỏi bàn cờ? Ngươi đã nhảy ra ngoài rồi. Cái gì? Ít nhất ngươi đã nhảy ra một nửa. Chờ tới thời điểm ngươi biết được chân tướng, ngươi sẽ hoàn toàn ra ngoài. Nhưng kết quả chưa chắc đã là tốt. Ta hiểu rồi. Một khi ta không còn giá trị lợi dụng, quầng sáng dành cho nhân vật cũng không còn nữa. Đạo Phong khẽ khẽ thở dài nói. Bởi vì ta đã nhảy ra, ta nhất định sẽ không có kết cục tốt. Thiếu Dương, mà nay chúng ta phải tự mình chiến đấu. Vị ở bên trên kia có thể sẽ không âm thầm giúp chúng ta nữa, thậm chí trái lại là sẽ tiêu diệt chúng ta đâu. Nói đến điều này, hắn tạm dừng một hồi, tự mình suy nghĩ rồi nói tiếp. Nhưng mà ta với ngươi không có giống nhau. Ta đã được buông tha hoàn toàn, mà ngươi ít nhất còn có tác dụng. Vị chơi cờ kia trăm phương ngàn kế bịa ra những trò này, hắn không muốn cứ như vậy mà nhận thua đâu. Diệp Thiếu Dương ngồi nhổm dậy. Nếu như người biết được những điều này thì nói cho ta biết đi, để cho ta cũng biết rõ, hiểu rõ hơn. Đạo Phong, ta căn bản là không có sợ vị kia, chỉ cần ngươi đi cùng ta, ta không còn biết sợ là gì nữa. Đạo Phong do dự một chút nói, bây giờ chưa thể nói với ngươi được, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, ta cũng chưa đủ. Đợi ta chạm được tam thi, ta sẽ nói tất cả, ngươi không cần hỏi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhưng cũng hiểu tính cách của Đạo Phong. Nếu như hắn không nói thì cho dù nài ép hắn như thế nào cũng vô dụng. Lập tức hỏi, ngươi làm như thế nào để mà chạm tam thi? Ta tự có biện pháp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đạo Phong đứng hẳn lên, từ trong tay áo lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Không phải là ngươi muốn gặp Lãnh Ngọc của ngươi sao? Đi gặp nàng đi. Nàng ở trong này. Diệp Thiếu Dương nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhất thời tim đập nhanh hơn. Ta không cách nào trực tiếp mang nàng đến nhân gian, bằng không sẽ đem cả Thái Âm Sơn và Âm Ti đến. Ngươi tự đi gặp nàng, ta ở đây chờ ngươi, gặp xong thì đi ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn hắn, chờ hắn mở ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, sau đó vận dụng thần niệm chui vào bên trong. Ở bên trong Hồng Hoang thế giới vẫn là phong cảnh giống như lúc trước. Đã lâu không có vào đây, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh khắp nơi, đi đến trước tấm bia đá. Lúc này đến bên cạnh truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy là Nhuế Lãnh Ngọc, mặc một thân váy dài cổ trang, đứng ở bên cạnh bụi cỏ, tay chắp đằng sau lưng, mím miệng mỉm cười với mình. Diệp Thiếu Dương run sợ, sau đó liền bình tĩnh, đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Một hồi mới cười nói, nàng mặc cổ trang thật sự là rất đẹp đó. Ý của chàng là ta mặc phục sức hiện đại khó coi sao? Ấy, ta làm sao dám nói như vậy. Diệp Thiếu Dương sờ sờ cái mũi, nàng mặc gì cũng đẹp, thề. Nói xong chậm rãi đi tới, càng đi càng nhanh, cuối cùng một bước chạy vội tới bên cạnh nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng ăn ý giang tay ra để cho Diệp Thiếu Dương ôm nàng vào ngực, nói không hết triền miên tương tư. Đạo Phong cũng phá bỏ kết giới, liếc mắt nhìn nàng một cái, đứng ở cửa phòng tắm quấn khăn tắm nhìn mình chằm chằm. Người con gái này chính là Liên Hoa Yêu kia. Bích Thanh bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên nói, người có biện pháp nào giúp ta tìm được sư huynh của ta không? Hắn đã đi tù la giới. Ta biết, nhưng người có biện pháp nào tìm được hắn không? Chỉ cần người đi tù la giới là tìm được hắn. Đạo Phong tự như không muốn nói chuyện phiếm cùng nàng. Bích Thanh hầm hừ, ngươi nói lời thừa, nếu như ta có thể đi thì hỏi ngươi làm gì? Đạo Phong cũng chẳng buồn để ý đến nàng, quay đầu bước sang một bên. Bích Thanh quấn khăn tắm đi ra nói, vậy ngươi có thể giúp ta một việc không? Đạo Phong hồ nghi nhìn nàng, giúp ta tìm về hang luyện thi của ta, chính là luyện thi vạc ở trên tay của Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong nhíu mày, ngươi ở bên cạnh Thiếu Dương có phải là vì chuyện này? Đúng vậy, nhưng hiện tại hắn bận rộn nhiều việc, căn bản là không có thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Lê Sơn Lão Mẫu. Đạo Phong đáp, vì sao ta phải giúp ngươi? Vậy, ngươi muốn cái gì? Bích Thanh dựa vào tường, cười quyến rũ với hắn. Đạo Phong không nói gì cả. Nữ yêu này cũng thật là lợi hại, lại có thể dùng mỹ nhân kế đối phó với mình. Bích Thành nhìn hắn không có hành động gì, đi đến trước mặt hắn nói, nói đi, ngươi muốn gì? chỉ cần ta có thể cho. Đạo Phong vốn không muốn để ý tới nàng, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì mới nói: ta giúp người lấy về luyện thi vàng cũng được thôi. Ngươi đồng ý với ta một chuyện. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải là thật sự hiến thân. Vừa rồi ta chỉ là muốn xem phản ứng của ngươi thôi. Bích Thành quấn chặt khăn tắm. Yên tâm đi, ta cũng không có hứng thú với ngươi. Ta muốn ngươi ở bên cạnh Thiếu Dương, giúp ta làm một chuyện. Hắn nói ra chuyện này, Bích Thành hít sâu vào một hơi. Vì sao ngươi không tự mình động thủ? Tới thời điểm đó, chưa chắc ta đã ở bên cạnh hắn, không thể chậm trễ, nhất định là phải lập tức xuống tay. Những người bên cạnh hắn không một ai có thể làm được. Bích Thành suy nghĩ một chút rồi nói: liệu sẽ có hậu quả gì? Sẽ đắc tội với âm ty đó, nơi nơi truy bắt, ngươi có sợ không? Bích Thành nghe vậy thì nhẹ nhàng thở hắt ra. Ta chưa từng sợ ai. Âm ty là cái gì? Cho dù là Phong Đô đại đế thì sao? Sư phụ của ta là Thái Thượng Lão Quân, ta còn sợ ai? Đạo Phong nói: vậy quyết định như vậy đi. Bích Thành gật đầu. Chừng nào thì ngươi động thủ? Đêm nay. Tốt. Bích Thành hài lòng cười cười với hắn, nghiêng đầu đánh giá hắn rồi nói: này, ngươi thật sự rất đẹp trai đó. Đạo Phong không để ý tới nàng. Bích Thanh hài lòng xoay người trở lại phòng tắm, tiếp tục xem phim truyền hình. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Thiếu Dương từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra rạng rỡ. Nhìn thấy Đạo Phong, lập tức hơi xấu hổ, líu díu: tốt rồi, tuy không nỡ xa nàng, nhưng ta cũng không thể ở lại bên trong mãi được. Đạo Phong nói: ta đi đây, trước lúc hừng đông sẽ quay lại. Này, nhưng mà ngươi đi đâu? Ta đi làm một chuyện. Đạo Phong nói xong, một tay xé mở hư không, chờ khe hở hình thành rồi lập tức trôi vào. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đi đến trước cửa sổ, hít sâu một hơi, dùng sức thở ra, hồi tưởng lại một tiếng đồng hồ được ở bên Nhuế Lãnh Ngọc. Thật sự là vừa đắng vừa ngọt. Một tiếng đồng hồ này bọn họ cũng không làm được gì, chỉ là dựa vào vai nhau mà nói chuyện phiếm, nói về những việc bản thân mình đã trải qua cùng nỗi nhớ mong dành cho đối phương nó như thế nào. Chương 2685, Quân Cờ, phần 2. Một tiếng đồng hồ căn bản là không đủ, hoặc là nói bao nhiêu thời gian cũng không đủ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Với lực lượng hiện nay của mình thì căn bản không đủ giữ nàng ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương đề nghị để nàng đợi ở trong Âm Dương Kính hoặc là Sơn Hà xã Tắc Đồ, như vậy cũng tương đương là ở bên cạnh mình. Mình nhớ nàng, liền đi vào gặp nàng, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cũng không muốn ở lâu trong loại không gian phong bế đó. Nàng vẫn tình nguyện ở lại Phong Chi Cốc, có Dương Cung Tử và Tiểu Hồ Ly Tôn Ánh Nguyệt, Trần Lộ, mấy người đã quen biết, mọi người bên nhau thì cũng không cảm thấy tịch mịch bồn bã. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nàng lo lắng cũng có lý, nên vì đề nghị của mình mà thấy tự trách. Lúc trước chia tay, Diệp Thiếu Dương đem thiên sư bài của mình đưa cho nàng. Như vậy nếu như ở quỷ vực, nàng có thể triệu hồi mình, có thể dùng cương khí kích hoạt thiên sư bài, mình có thể cảm ứng được, sau đó thông qua pháp thuật đem ý niệm trong đầu mình cách không bám lên trên thiên sư bài, coi như là một loại phương thức thông tin. Người đã gặp hôn thê của ngươi. Bích Thanh từ trong phòng tắm đi ra, đã thay váy dài màu xanh lục. Cái váy này là dùng lá sen của nàng biến thành, không phải là biến ảo, nhìn giống như là một đóa hoa sen thật lớn. Cô không xem tivi sao? Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại. Lúc này hắn muốn yên tĩnh một mình, không nghĩ đến nói chuyện phếm. Ngươi cho là ta chỉ biết xem những thứ đó thôi sao? Bích Thanh cười cười: đơn giản là lạ lắm, thưởng thức một lát thôi. À, ta biết cô là một yêu quái sống có mục đích, có lý tưởng. Ta không có mục đích gì cả. Bích Thanh đi vào trong phòng khách, cầm hai chai Sprite đưa cho Diệp Thiếu Dương một chai, mình mở một chai, nhoài người ra cửa sổ, yên lặng. Ngoài điện thoại di động và iPad, loại nước ngọt Sprite này là thứ cô thích ở thời đại này. Tuy không thể hấp thu nhưng thích uống cái loại thức uống có ga. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng: ta thực là hâm mộ cô đó. Cô là một người cổ đại. À không đúng, là một yêu quái cổ đại lạc vào xã hội này. Có nhiều thứ ngon lành thú vị, cô có thể phát hiện từng món một. Bích Thành vuốt vuốt tóc, cười nói với hắn. Đây có gọi là mục đích không? Thì còn không phải sao? Diệp Thiếu Dương nghiêng người đối diện với nàng, nói giỡn. Cô không giống lúc bình thường lắm. Ta bị ngươi làm cho xúc động đâu. Bích Thành uống một hớp to, hài hước nói. Cái gì? Xúc động? Như thế nào? Cô cũng có người thích à? Yêu quái là yêu quái thích cô sao? Bích Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu rồi mới nói. Ta cho tới bây giờ cũng không biết là nên theo đuổi cái gì. Lúc ở cùng sư huynh, ta chỉ cần nghe lời hắn dặn dò là được. Hắn kêu ta tu luyện thì ta tu luyện, kêu ta đi theo thì ta đi. Căn bản không cần lo lắng điều gì, cũng không cần phải quan tâm tương lai sẽ như thế nào. Sau lại rời xa hắn, một mình ở cổ mộ, tuy nhàm chán nhưng tương lai sẽ ra sao, ta biết. Một ngày nào đó ta có thể gặp lại hắn, 10 năm, 100 năm, thậm chí là 500 năm, đối với ta mà nói đều không có gì khác cả. Nhưng hiện tại hắn một mình đi tu la giới, với tu vi của ta vĩnh viễn không tới đó được. Ta không biết mình có thể làm gì ngoại trừ việc xem phim, phát hiện cái gì mới. Ta còn có thể làm gì khác đây? Nhưng tất cả những thứ này đâu có ý nghĩa gì đâu. Nói xong một đoạn lời cuối cùng, Bích Thành cười khổ thành tiếng. Diệp Thiếu Dương tim đập thình thịch, thì ra ở trong lòng nàng cũng có chỗ yếu mềm như vậy. Tất cả những thứ này đâu có ý nghĩa quái gì cả. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, hé miệng cười với Bích Thành. Ta cảm thấy cô ít nhất còn có hy vọng. Tu luyện cho tốt, tranh thủ có một ngày có thể có cơ duyên đến tu la giới. Tuy là khó, nhưng như thế này cũng có ý nghĩa mà phấn đấu, không phải sao? Bích Thành ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn lẩm bẩm. Ta có thể làm được sao? Ê, thử đi, không thử thì làm sao mà biết? Bích Thành trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi gật đầu. Hai người đứng yên trước cửa sổ thật lâu. Sau Bích Thành tiếp tục xem phim, Diệp Thiếu Dương trở lại trên giường ngồi thiền hai chu thiên. Trước lúc ngủ, nhịn không được suy nghĩ về ước định với Đạo Phong, vì vậy kích hoạt hồn ấn của Tranh Tử. Một lát sau, Tranh Tử đã đến. Tranh Tử cũng không có hào cảm gì đối với Bích Thành, chào hỏi đơn giản. Bích Thành cũng không có hứng thú nghe nói, lại khôi phục thành một yêu tinh sống không có mục đích, ôm iPad xem phim. Diệp Thiếu Dương nói đại khái tình hình cho Tranh Tử biết. Tranh Tử càng nghe thì càng cả kinh, khó khăn lắm mới chờ được Diệp Thiếu Dương nói xong, mở lớn miệng mà nhìn hắn. Xem sổ sinh tử của mấy trăm người, lão đại, không phải là người đang đùa ta chứ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta biết là không có dễ, cho nên mới tìm cô đến thương lượng, không được thì bỏ thôi, lại nghĩ biện pháp khác. Lão đại, nhất định là phải tìm hai người đó sao? Cũng không phải, ta cũng không biết tìm được bọn họ rồi sẽ làm gì nữa. Tranh Tử tuy bề ngoài tùy tiện nhưng tâm tư cũng rất tinh tế. Cẩn thận suy nghĩ, nếu như phụ thân Diệp Thiếu Dương mạo hiểm một chuyến phiêu lưu để thông báo với hắn chuyện này, khẳng định là không phải là việc nhỏ, thậm chí có khả năng liên quan đến sống chết của hắn. Tranh Tử trầm tư một lúc lâu, sau đó nói, lão đại, chuyện này quá mức quan trọng, ta không thể làm chủ, ta phải thương lượng với tiểu lang xem như thế nào. Nếu như khó quá thì bỏ đi. Ngàn vạn lần đừng có liên lụy đến các người, ta nói thật đó. Ta biết. Tranh Tử hé miệng cười. Ta sẽ cố hết sức. Bàn xong sự tình, Tranh Tử đi vào phòng tắm rửa, sau đó thư thả quay về âm ti. Buổi sáng, Diệp Thiếu Dương bị lão Quách điện thoại đánh thức, nói cho biết đoàn người đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Lưu Kỳ, vừa hỏi thì biết nàng cũng chuẩn bị gần xong. Vì vậy thương lượng sẽ gặp nhau ở bên căn phòng. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài tìm bọn Lão Quách, Qua Qua, Bánh Bao, Tiểu Mã đã đi chơi về. Nhìn mấy cái vị đang xoa tay, vừa định mở miệng thì Tứ Bảo xua tay nói: "Ta biết người muốn nói gì, vẫn là mấy câu đó đó, mọi người nhớ rồi." Long Dương Chân Nhân đứng dậy, chắp tay hướng mọi người, vẻ mặt cảm kích: "Lần này các vị ít nhiều cũng là vì trưởng môn sư huynh. Những lời cảm kích ta không nói nhiều, dù sao Long Hổ Sơn vĩnh viễn nhớ rõ ân tình này." Lão Quách nói: "Ê, đừng có khách khí, chúng ta là người quen cũ. Hơn nữa chuyện này không phải chỉ là vì Lão Trương, dù là toàn bộ pháp thuật giới mà." Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu với Long Dương Chân Nhân nói: "Ta đã nhận lời Trương Sư Thúc, nhất định phải tìm được hung thủ sát hại Đạo Uyên Lão Tổ, tự tay giải quyết, tuyệt nhiên không nuốt lời. Huống hồ cũng không chỉ mình hắn mất tích, còn có hảo bằng hữu của ta ở Lạc Già Sơn. Hắn thầy ta đến đây để điều tra, ta cũng không thể làm ra vẻ mặc kệ. Tóm lại, hôm nay nhất định là phải tra rõ bí mật của cổ mộ." Đoàn người cùng xuất phát, lái xe tới bên cạnh căn phòng. Một chiếc xe 16 chỗ của cảnh sát dừng ở phụ cận. Cửa xe mở ra, Lưu Kỳ dẫn theo hai cảnh sát bước xuống. Ba người đều mặc bộ sắc phục dần di, đeo ba lô ở trên lưng, trong tay cầm một cái xẻng công binh gấp gọn, rất tiện dụng. Chương 2686, Quân Cờ, phần 3. Lưu Kỳ nhìn lướt qua đám người Diệp Thiếu Dương nói: "Tại sao các anh không có một chút trang bị nào vậy? Không phải là chúng ta nhập mộ sao?" "Đương nhiên là có đâu." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vào ba lô của mình. Lưu Kỳ nhìn ba lô xẹp lép trên người của hắn, nhăn mày nhăn mặt, dùng một loại giọng điệu hoài nghi nói: "Tôi nói cho các anh biết, lần này là phải hạ mộ, các anh phải chuẩn bị cho tốt loại tình huống cực đoan. Nếu không gặp phải nguy hiểm, hậu quả không phải là đùa giỡn đâu." Diệp Thiếu Dương cùng đám Tứ Bảo liếc mắt đều là cười trừ. Lưu Kỳ thấy mấy tên thủ hạ khác theo lên cùng đi tới trước căn phòng. Lưu Kỳ để cho những người này thủ ở bên ngoài, phân phối bộ đàm. Như vậy vạn nhất ở phía dưới có tình huống gì, những người ở bên trên cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì mà tới cứu viện cho kịp thời. Theo lẽ thường mà nói, xử lý như vậy đương nhiên là chính xác. Nhưng theo cách nhìn của Diệp Thiếu Dương, bố trí như vậy thì hoàn toàn vô dụng. Bởi vì loại hành động này vốn đã không phải là một sự kiện bình thường. Tiến vào trong căn phòng, Lưu Kỳ cùng hai thủ hạ đều mang theo công cụ. Lúc mở nắp ra thì một luồng âm khí đập vào mặt. Cửa vào tối như mực, có thể nhìn thấy từng tầng bậc thang kéo dài tới phía trước. Lưu Kỳ mở ba lô, lấy ra ba cái đèn pin, chia cho bọn Diệp Thiếu Dương nói: "Chúng tôi xuống trước, các anh đi theo sau." "Hay là thôi, để tôi xuống trước cho." Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, kiểm tra một chút. Huyệt động bên dưới không có tà khí, nhưng mà âm dương bàn vẫn bị quấy nhiễu, hoàn toàn mất đi tác dụng. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Thiếu Dương. Quay đầu nhìn lại thì thấy thoáng qua đoàn người, mới nói: "Đi thôi, tôi đi đầu, nhóm cảnh sát đi giữ, Tứ Bảo và Tiểu Mã đi sau cùng đi." Lưu Kỳ vừa nghe lập tức phản bác: "Này, như vậy giống như là bọn tôi đang được bảo hộ sao?" "Vốn là như vậy đó." Diệp Thiếu Dương dẫn đầu nhảy xuống, tay cầm đèn pin, thật cẩn thận đi về phía trước. Lần trước nguyên thần của hắn đã tới đây một lần, đối với địa hình nơi này cũng không có gì phải sợ cả. Hơn nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc kệ đám ẩn nấp ở dưới cổ mộ kia là thủ lĩnh của Thánh Linh Công Hội hay là tà vật gì khác, dù sao ngay tại bước chân đầu tiên của mình lên cổ mộ đã bại lộ trong tầm mắt của bọn họ. Hoặc là nửa đường đến ngăn trở, hoặc là đã thiết lập mai phục chờ bọn họ lọt vào bẫy. Bị động khẳng định là bị động, nhưng nếu đã đến bước này chỉ có thể có một đường đi đến cùng. Theo bậc thang đá một đường đi thẳng xuống dưới độ mấy chục thước, phía trước trở nên bằng phẳng, một đường thông thoáng đi thẳng tới. Hai bên cứ đi được một khoảng cách thì trên tường đều xuất hiện bích động được đào ra, bên trong đều là điêu khắc đồng thau, các hình thái hoa, đều, thú, tất cả đều trống rỗng. Nhìn từ hốc tường đào ra hoặc là từ tâm của đóa hoa, trong lớn, ngoài nhỏ, dùng đèn pin chiếu vào, bên trong có ánh sáng như là chất lỏng. Tứ Bảo lấy một bó nhang đốt xong, với vào bên trong, nhang khói gặp chất lỏng thì lập tức dấy lên một ngọn lửa, từ trong lỗ thủng của pho tượng toát ra. "Các người xem, đây đều là miệng nhỏ bụng lớn, hình dạng cũng là hình cung, Đây là tạo hình được cố ý thiết kế. Sau khi đốt lửa có thể cháy được vài phút, sau đó bên trong thiếu dưỡng khí, lửa sẽ tự tắt, tránh lãng phí dầu thắp. Nhưng tác dụng cũng rất kém. Cũng chính là mấy người thợ giỏi, tay nghề thời Mãn Thanh làm ra cho vui thôi. Sau này cùng mộ táng, chỉ cần điểm này thôi cũng biết là ngôi mộ này 8 phần là do hoàng gia kiến tạo ra. Tứ Bảo giải thích bình phẩm. Lưu Kỳ cùng mấy cảnh sát nghe xong thì sửng sốt, hỏi hắn: "Này, anh là một hòa thượng, làm sao lại biết nhiều như vậy?" "Hắn còn có một chức nghiệp, chính là..." Diệp Thiếu Dương còn chưa nói xong thì đã bị Tứ Bảo dùng tay che miệng, cười nói với Lưu Kỳ: "Ấy, tiểu tăng nghiệp dư, thích nghiên cứu điều này, chỉ là nghiên cứu thôi, Di Đà Phật." Quay đầu hung hăng trừng mắt Diệp Thiếu Dương: "Cậu muốn chết à? Có phải là muốn tôi bị bắt hay không?" Dọc theo mộ đạo một đường đi về phía trước, trên đường gặp được một cánh cửa. Cửa đang mở, Lão Quách tới gần vị trí khóa cửa kiểm tra. "Ê, cửa này đáng lẽ là khóa, sao đó bị người ta phá hủy? Hẳn là đám người lần trước đi vào cổ mộ làm dâu." Diệp Thiếu Dương đi đầu qua cánh cửa, hai bên bỗng nhiên sáng sủa, là một không gian hình vòm tròn thật lớn. Ở mặt trên khung đỉnh, phía dưới là đất lát đá xanh, ở giữa chẳng chịt khe rãnh, tạo thành một đồ án rất lớn, nhìn qua như là đồ đằng hoặc là phù văn, lần lượt bao vây lấy trung tâm, sắp thành một chỉnh thể. Đoàn người Diệp Thiếu Dương xem xét từng cái đều rất là trừu tượng, đến cả Lão Quách cùng Tứ Bảo đều kiến thức uyên bác cũng không nhìn ra đây là cái quỷ gì. "Có thể là một đồ đằng linh tinh mà Mãn Thanh sùng bái đó," Tứ Bảo đoán. "Ta từng đào không ít mộ thời nhà Thanh, không có gì đáng nghiên cứu đâu." "Đào mộ?" Lưu Kỳ tò mò hỏi một câu. Tứ Bảo lè lưỡi, tự biết là mình lỡ lời không dám nói nữa. Ngay giữa trung tâm của vòng tròn là một lỗ thủng hình tròn, đường kính 3 thước. Lúc đi qua đó nhìn có một cái cầu thang vòng tròn kéo dài xoắn ốc xuống dưới, cao độ 5 thước, liếc mắt cái có thể nhìn tận đáy. Tất cả giống như lời của Vương Tĩnh Lộ kể. Diệp Thiếu Dương ghé vào bên cạnh cầu thang nhìn xuống nói: "Đây hẳn chính là thang huyền hồn." "Thang huyền hồn rốt cuộc là gì?" Lưu Kỳ hỏi. "Ê, là một loại cầu thang thôi." Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin ra soi, tựa như có thể soi đến cùng. "Nhìn thì thấy đáy, nhưng mà có khả năng vĩnh viễn, không bao giờ đi hết." "Là đạo mộng không gian?" một cảnh sát tò mò hỏi. Tuy tính chất giống nhau nhưng nguyên lý căn bản hoàn toàn khác, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện giải thích. Từ trong ba lô lấy ra một sợi dây đỏ đã chuẩn bị, mình cầm một đầu, một đầu kia đưa cho Lão Quách. Lão Quách gật gật: "Này, để đi xuống đi." Diệp Thiếu Dương cầm lấy đầu dây, bắt đầu đi xuống theo bậc thang. Vừa đi vừa từ trong ba lô lấy ra một nắm gạo nếp, không ngừng rải ở trên mặt đất. Đến chỗ quẹo đầu tiên, Diệp Thiếu Dương đứng lại. Sau đó Lão Quách đem sợi dây giao cho Tứ Bảo, rồi tự mình đi xuống. Đứng ở vị trí trên Diệp Thiếu Dương, nắm chặt dây đỏ. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại xuống thêm một tầng nữa. Lúc này Tứ Bảo đem dây thừng giao cho Ngô Gia Vĩ, mình đi đến vị trí của Lão Quách. Lão Quách lại tới chỗ Diệp Thiếu Dương, cứ như vậy kéo dài. Lưu Kỳ và mấy cảnh sát đứng ở bên cạnh trợn mắt há mồm mà nhìn, không biết họ đang làm gì. Diệp Thiếu Dương cuối cùng đã đến tầng cuối cùng, ở trong lòng đất, đưa mắt nhìn ra bốn phía, là một không gian hoàn toàn khác với trên mặt đất. Bốn phía đều có đường đi, nhìn qua giống như là một chữ 72. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.